Nhẫn giả hệ thống, chương 79, hậu chiến, góc truyện audio.com. Trời rạng sáng, pháo đài Brit đầy khói lửa, phía trước pháo đài là một khung cảnh hoang tàn, đổ nát, đầy đất thi thể, mùi thịt người bị lửa đốt cháy bốc lên khét lẹt, từng đám chim ăn thịt không sợ hãi nhân loại bay xuống rúc rìa từng miếng thịt tươi sốt của những binh sĩ mới đêm qua còn liều mạng chém giết nhau. Jarrod bước chậm chậm trên tường đất đổ nát, dưới chân hắn nằm la liệt xác chết của binh sĩ. Hai bên, hắn đã chiếm được lũy ngoài Brit, giờ Brit chính thức chờ. Thành một tòa cô thành như một cô trinh nữ bị lột sạch quần áo chỉ chờ. Đợi người ta hãm hiếp, thế nhưng sự ngoan cường của đám binh sĩ Ala làm, hắn sợ hãi, hai vạn binh lính Ala có hơn 4/5 nằm lại nơi này. Thế nhưng đổi lại tình hà binh sĩ thiệt mạng hơn 3 vạn, lương thảo bị đốt cháy gần hết, 2 vạn viện quân hầu như bị tiêu diệt, David không chết nhưng lại điên loạn, 2 vị kiếm thánh bỏ mạng mà tiểu đội dạ tập đã sớm trở thành những cổ thi thể khi hắn tiến vào được lũy ngoài. Brit, tuy trên danh nghĩa là hắn đã chiến thắng nhưng Jarrod lại cảm thấy thất bại vô cùng. Chỉ vì vòng ngoài của một tòa pháo đài hắn đã phải tổn thất 6 vạn binh sĩ, gấp đôi con số thương vong của quân địch. Điện hạ, David đến trước mặt Jarrod cung kính cúi người. Jarrod như không hề để ý chỉ nhìn vào tòa pháo đài to lớn phía trước thất thần, thế nhưng David không hề bất mãn. Nhìn Jarrod từ nhỏ lớn lên, David đương nhiên biết cảm nhận lúc này của cháu trai mình. Từ lúc mới trưởng thành hắn đã cầm quân đánh trận, trước giờ Jarrod luôn là một đường thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Có thể nói cả đời Jarrod từ trước đến giờ luôn sống trong ánh hào quang. Thế nhưng giờ đây tất cả tan tành, đổ vỡ chính tại pháo đài Brit này. Lát sau Jarrod mới nói, Hoàng thúc đã biết lai lịch của đội kỵ binh đó chưa? Theo báo cáo, nhánh kỵ binh đêm qua tập kích rất tinh nhuệ, hành động nhanh chóng, có kế hoạch, bọn hắn chỉ giết vào doanh vẻn vẹn có 20 phút. Nhưng sức phá hoại lại lớn vô cùng. David bình tĩnh nói, thần có biết đội kỵ binh đó là Kim Sư Vệ. Kim Sư Vệ, Jarrod ngạc nhiên, là hoàng tộc Tinh Hà. Hắn biết rằng gia tộc Bonaparte có một đội tư binh tên là Kim Sư Vệ, thế nhưng hắn không cho rằng đội binh lính này lại tinh nhuệ đến đâu, chung quy cũng là lão binh từ chiến trường trở về ấy, vậy mà dám tập kích vào một đại doanh khổng lồ sao? Nhìn biểu tình của Jarrod, David thở dài hướng về pháo đài nói. Đừng ngạc nhiên điện hạ, bọn họ là người của gia tộc Bonaparte, không gì là không thể phân cách, bên trong pháo đài bây giờ cũng là đang loạn thành một bầy, 2 vạn binh sĩ đêm qua rời đi trở về không quá 3.000 người, trên người mỗi người đều mang thương tích. Bên trong, bệnh viện, thương binh nằm la liệt máu, chảy đỏ thầm cả mặt đất, tiếng la hét thảm thiết rên rỉ vang lên khắp mọi nơi, quân y và người dân chạy đôn chạy đáo chữa trị cho binh sĩ. Người bị thương nhẹ thì băng bó, người bị nặng phải cho uống thần dược. Của thành chủ, ở một góc, bệnh viện, không ai để ý một thiếu niên trên, mặt đầy vết máu, hai tay ôm lấy trường thương vẻ mặt thất thần, thân thể khẽ run rẩy. Nhóc con, ăn gì đi, nếu không hồi phục kịp ngươi sẽ không thể chiến đấu đâu. Một cái bánh bao hiện ra trước mặt thiếu niên, hắn nhìn lên liền bắt gặp. Cũng một vẻ mặt đầy máu trong trang phục cảnh sát, nhưng nụ cười đó hắn. Góc truyện audio.com. Đã bắt gặp ở trên gương mặt vị cảnh sát đã hy sinh cho hắn. Thấy thiếu niên không trả lời, viên cảnh sát liền ấn cái bánh bao vào trong tay hắn. Rồi nói, ta biết muốn vượt qua nỗi sợ hãi sau lần đầu ra chiến trường là không dễ dàng, nhưng thành chủ đã từng nói các ngươi là tương lai của Brit, tương lai của cả Ala phụ thuộc vào đám trẻ các ngươi, nên hãy dũng cảm lên. Có thể trên chiến trường ngươi đã mất đi người thân, chiến hữu, nhưng họ hy sinh là vì ngươi, vì Brit, vì Ala, đó là vinh quang của bọn họ, nhiệm vụ của ngươi là phải sống thật xứng đáng với sự hy sinh của họ bỏ ra. Người chết đã chết nhưng người sống vẫn phải sống đấy, không phải sao? Nói rồi viên cảnh sát liền quay lưng đi, hắn không để ý trong đôi mắt u ám của thiếu niên phía sau chợt lóe ra tinh quang tỉnh ngộ, con người mà vẫn phải sống, không phải sao? Ở trong phủ thành chủ là một mảnh im lặng, Kala và Rose đang trị thương riêng cho tiểu đội từ thần Brook và Glenn, bởi vì mở ra lục môn hiện giờ vẫn còn nằm ngủ say như chết. Mà Sala và Kasua thì càng thê thảm, trên người đầy dẫy vết bỏng và vết đao kiếm ấy, vậy mà tiểu tử này còn tỉnh táo để chiêu chọc Rose, quả là kỳ tích. Tiểu đội từ thần hiện giờ còn sức chiến đấu chỉ có Kala, anh em nhà Gilliam và Rose, thế nhưng làm mọi người lo lắng hơn cả là bên trong phòng kia còn nằm một người bị băng bó đến toàn thân vải trắng, không ai khác chính là Fran. Rạng sáng Fran trở về đầy thương tích, hắn chỉ kịp nói với Kala tiếp tục làm theo kế hoạch liền ngất đi, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Alan, thần sư Fran như thế nào rồi? Elena mang bầu đã 8 tháng ngồi cạnh giường lo lắng nói. Mà vị thần sư áo trắng bên cạnh chính là Jana. Vừa sáng đã có gia tướng của phủ thành chủ đến giáo đình thình một vị thần sư đi qua, vừa nghe nói là thành chủ bị thương, Jana liền không nói hai lời lên đường. Thế nhưng đã qua 2 lần thần thánh cam lộ thuật rồi nhưng Fran vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Jana nhẹ giọng nói, cơ thể của Bonaparte bá tước bị tàn phá quá lớn, ta đã trị liệu hầu hết các vết thương bên ngoài nhưng có lẽ tinh thần của bá tước cũng có phần bị thương tổn nên tạm thời chưa thể tỉnh lại, bá tước phu nhân đừng lo lắng. Nghe vậy Elena khẽ thở phào nói, cảm tạ thần sư, nhưng ta có một yêu cầu quá phận, mong thần sư tạm thời có thể ở lại trong phủ để tiện trị thương cho Fran. Jana ngẫm nghĩ một lát cuối cùng gật đầu nói, bá tước phu nhân không cần khách khí, đây là việc ta phải làm. Nếu phu nhân đã có yêu cầu vậy ta sẽ tạm ở lại đến khi bá tước đại nhân tỉnh lại, đa tạ thần sư rồi. Tiễn đưa Jana rời đi, Elena quay trở về bên Fran, lúc nhìn thấy Fran da đỏ một màu máu trở về liền ngất xỉu, tinh thần Elena như sụp đổ. Cô biết chồng của cô không phải là người bình thường, hắn gánh trên vai vận mệnh của cả Ala đế quốc phải đối mặt với muôn vàn nguy hiểm. Thế nhưng cô sợ mất hắn, sợ một ngày nào đó hắn sẽ không trở về được nữa. Elena thực muốn khóc nhưng cô biết hiện tại mình không thể. Đứng lên, Elena bước vào thư phòng là nơi Fran thường làm việc, ngồi vào ghế cô bắt đầu xem xét các văn kiện tin tức từ chiến trường gửi về. Bình thường mọi việc đều do Fran giải quyết, bởi vì cô mang thai nên hắn không muốn để cô lao lực. Thế nhưng hiện tại Fran còn chưa tỉnh, tuy nói Kala giải quyết mọi việc nhưng mọi quyết định đều phải thông qua Elena. Kala, Elena vừa dứt tiếng Kala đã hiện ra cúi người cung kính nói. Gocchuyenaudio.com Phu nhân, không biết có việc gì. Nhìn thân ảnh trước mặt Elena biết đó chỉ là phân thân mà thôi, giống như Fran ngày thường vậy, hắn thường xuyên ở thư phòng mà ở bên cô chỉ là phân thân, chỉ khi thực sự rảnh rỗi hắn mới trở về đưa cô đi dạo thị sát một vài nơi trong pháo đài. Người hãy đem các văn kiện chưa giải quyết đến đây, ta sẽ phê duyệt, từ nay ta sẽ thay thế Fran giải quyết tất cả công việc. Thế nhưng, phu nhân, sức khỏe của ngài. Vừa nghe Kala ngần ngại, Elena liền cắt đứt. Kala, đây là thời kỳ phi thường, công việc không thể chậm trễ, nhất là từ chiến trường. Vâng, thuộc hạ đã rõ thưa phu nhân. Kala thở dài một tiếng liền biến mất thành làn khói. Đúng như Elena nói, Kala không có quyền lực để quyết sách các vấn đề quan trọng ngoài ám bộ khi chưa được trao quyền, chỉ có Fran, Elena hoặc người thừa kế của hắn mới có thể quyết định tất cả mọi việc. Đúng là thời kỳ phi thường, bà bầu cũng phải ra trận A, 20. Content, Midland, After, GT, Cách Chương.